Đạo, chương 1713, Huyết Sát Tông, góc truyện audio.com, .gt, độc nhãn lão giả trong miệng không ngừng phát ra kiệt kiệt cười nhẹ. Hắn tự tay một chảo, nhất thời có một tấm huyết quang trực tiếp xuất hiện đem mấy tên đánh tới tu sĩ bao phủ ở bên trong mấy người này rơi vào trong huyết quang. Trong miệng rối rít phát ra bi thảm. Thân thể càng lấy kinh người độ trực tiếp tiêu hòa tan làm đằng đằng huyết khí. Trong khoảng thời gian ngắn đã hoàn toàn hóa đi. Mà mấy tên tu sĩ huyết nhục biến thành huyết khí còn lại là bị lão giả ngụm lớn mở ra. Trực tiếp nuốt vào trong bụng nuốt vào những thứ này huyết khí. Trên mặt hắn nhất thời hiện ra một tia hồng nhuận. Bất quá đang lúc này. Không đợi hắn tiếp tục mở miệng. Này độc nhãn lão giả trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Không chút do dự xoay người. Xoay người hướng một chỗ phách rơi hắn một trường rơi xuống. Nhất phương huyết sắc trường ấn chợt xuất hiện. Mà giờ khắc này, ở nơi này huyết sắc trường ấn phía trước. Một gã hạt y lão ẩu thân ảnh xuất hiện. Nhìn về phía phách rơi đích huyết sắc trường ấn. Nàng hoàng hôn trong con ngươi toát ra ngập trời oán độc. Một tiếng thét chói tai như thiết thạch ma sát. Nàng há mồm về phía trước hung hăng một nuốt. Ở nơi này một nuốt dưới. Kia huyết sắc trường ấn cánh mau rung động đứng lên. Quỷ khẩu bà. Độc nhãn lão giả sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực vi khó coi. Hắn vội vàng thao túng ở mình thần thông để tránh bị nàng cắn nuốt. Đồng thời nói. Tam thiếu đi. Lão nô để che hạ này điên bà tử. Độc nhãn quỷ, hôm nay chính là ngươi mạng tang hoàng tuyền lúc. Quỷ khẩu bà ngụm lớn mở ra. Nàng trong bụng nhưng phát ra âm thanh. Thấp buồn bực quái dị lộ vẻ dư tợn. Vậy thì xem ngươi có hay không thủ đoạn này. Hai gã lão quái trong nháy mắt chém giết ở chung một chỗ. Luyến xương cung ở còn thừa lại tu sĩ ủng đám hạ tiếp tục chạy trốn. Nhưng không biết hắn nghĩ tới điều gì. Sắc mặt cánh dần dần trở nên tái nhợt đứng lên. Ha ha, tam thiếu quả nhiên cơ trí. Xem ra đã nghĩ tới ta tựu tại này nơi. Kia thuộc hạ cũng là không hề nữa giấu giếm hành tích liễu. Trung niên thư sinh cười nhẹ trung hiện ra thân ảnh. Trên mặt hắn mang cười. Nhưng nhìn về phía luyến xương cung ánh mắt nhưng lạnh như băng vô ôn. Luyến xương cung dừng thân ảnh. Hắn sâu hít một hơi thật sâu đè trong lòng sợ hãi. Trầm giọng mở miệng, Mạc tiên sinh, ngươi phải làm biết được phụ thân ở huynh đệ của ta trong ba người nhất vừa cùng ta. Nếu tiên sinh nguyện ý khi ám đầu minh, ta nhưng lập nhiều huyết thệ. Ngày sau đối với tiên sinh nhất định lấy sư lễ đối đãi. Tam thiếu lời ấy sai rồi. Trưởng lão dưới gối nam nhi thứ ba. Có lực tranh đoạt thừa kế vị người chỉ có ngài cùng đại thiếu. Hôm nay chỉ cần đem ngài giết chết. Trưởng lão vị tự nhiên không phải là đại thiếu Mạc Trúc. Ta cần gì phải làm kia bị sau lưng phỉ nhổ tiểu nhân. Mạc tiên sinh cười lắc đầu. Tam thiếu không cần nhiều lời. Liền để cho thuộc hạ xuất thủ đưa ngài lên đường. Huyết vệ, ngăn cản hắn. Luyến xương cung trong miệng đột nhiên quát khẽ một tiếng. Ở bên cạnh hắn một người tu sĩ trong miệng phát ra một tiếng gào thét. Hắn cả thân thể đột nhiên bành trướng. Huyết nhục hạ giấu giếm thầm màu xanh huyết mạch chuẩn bị khua lên. Mà lấy kinh người độ hóa thành xích hồng sắc. Nhìn lại hết sức dư tợn này tu sĩ bao vây ở một tầng tia máu chung. Hướng Mạc tiên sinh phóng đi. Oanh! Trong tiếng nổ người này thân thể trực tiếp nổ, thả ra một chùm thầm huyết sắc sương mù, hơi thở âm hàn, lộ ra một cổ bạo ngược hủy diệt, luyến xương cung không có bất kỳ dừng lại, dẫn dắt bên cạnh tu sĩ xoay người rời đi, hóa thành cầu vồng sông về tinh vực chỗ sâu, thầm trong sương mù màu máu đột nhiên truyền đến một tiếng hừ nhẹ, nhưng ngay sau đó bị từ đó trực tiếp xé rách. Mạc tiên sinh thân ảnh xuất hiện, nhìn về phía luyến xương cung chạy trốn phương hướng. Trên mặt hắn nụ cười không giảm, nhưng trong ánh mắt kia phân lạnh như băng sát ý nhưng nặng vài phần chân bước kế tiếp bán ra. Hắn độ như bôn lôi. đuổi giết mà đến. Lần này không cần Luyến Xương Cung mở miệng. Bên cạnh hắn một gã huyết vệ xoay người cản ở phía sau. Cùng thứ một người tu sĩ giống nhau. Thân thể nổ, hóa thành huyết vụ đem Mạc Tiên Sinh ngăn cản. Huyết vệ, chính là Huyết Sát Tông đặc biệt bồi dưỡng được tử sĩ. Chịu trách nhiệm bảo vệ bên trong tông trọng yếu tu sĩ. Trước khi chết thi triển tự bảo nhưng thả ra kinh người lực lượng. Vì đỡ cho chủ tranh thủ thoát thân có thể. Luyến Xương Cung thân là thế tập trưởng lão Luyến Liên Thành con thứ ba. Ngày thường thụ nhiều coi trọng. Bên cạnh mới có thể trang bị liễu một hạnh huyết vệ. Nhưng số lượng bất quá 7 người huyết vệ nhưng ngăn cản Mạc Tiên Sinh nhất thời. Nhưng không cách nào để cho bọn họ thoát khỏi Mạc Tiên Sinh đuổi giết như thế. Mặc dù dưới mắt tạm thời vô sự. Nhưng đợi đến huyết vệ tổn thương hầu như không còn. Đợi chờ hắn như cũ là vẫn là kết quả Luyến Xương Cung sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Hắn thật chặt mân im miệng thần. Cúi đầu đi vội không nói một lời. Dừng ở toái tinh hà trung ngắm nhìn mấy cái ngao tinh thuyền đột nhiên truyền ra một trận xôn xao. Rối rít thay đổi né tránh. Đơn giản là Luyến Xương Cung đám người chạy thẳng tới nơi này mà đến. Mạc Tiên Sinh thần thái dễ dàng đi theo ở phía sau. Huyết vệ tự sát kiểu công kích. Căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn. Lưu Vân đại nhân, chúng ta cũng đi. Phương Sĩ Hải sắc mặt tái nhợt. Hắn biết được chủ hàng thân phận. Chính là bởi vì như thế. Mới có thể đối với đang tiến hành vây giết cảm thấy sợ hãi. Hắn biết mình đã lâm vào một cuộc trong âm mưu. Nếu tiếp tục lưu lại nơi này, sợ là khó thoát bị dính. Liếu kết quả, Tiêu Thần trong mắt khẽ nheo lại. Thấp giọng nói, Phương Sĩ Hải, ngươi nên biết chủ hàng thân phận. Này đang chém giết là ai? Phương Sĩ Hải do dự một chút. Hay là kính cẩn mở miệng? Lưu Vân đại nhân, ta chỉ biết là lần này chủ hàng là Huyết Sát Tông thế tập trưởng lão Luyến Liên Thành con thứ ba. Về phần vây giết tu sĩ đến từ phương nào, ta liền không biết liễu. Huyết Sát Tông, Tiêu Thần ánh mắt lóe lên. Chấp trưởng tội ác chi thành tứ đại tông một trong. Phương Sĩ Hải gật đầu. Trên mặt vô cùng khó coi. Hôm nay trận này vây giết. Vô cùng có khả năng liên quan đến tứ đại bên trong tông bộ bí ẩn. Bọn họ nếu là biết được liễu. Sợ rằng sau sẽ bị diệt khẩu. Luyến Xương Cung trong mắt dần dần lộ ra tuyệt vọng. Bên cạnh hắn chỉ còn lại có cuối cùng một gã huyết vệ. Chẳng lẽ hôm nay thật không muốn vẫn lạc hơn thế? Hắn không cam lòng mà vào thời khắc này hắn ngẩng đầu lên nhìn hướng tiền phương. Sổ trích ngao tinh thuyền trước sau thoát đi. Nhưng còn có một chỉ dừng lại ở tại chỗ Luyến Xương Cung nhìn này một con ngao tinh thuyền. Giống như là bắt được cuối cùng một cây cỏ cứu mạng. Trong miệng gào thét, ta là Huyết Sát Tông Luyến gia con thứ ba. Nếu hôm nay các ngươi nhưng đem ta cứu, ngày sau tất có hậu báo. Dựa vào ngao tinh thuyền cấm chế thủ hộ lực lượng, có thể ngăn cản Mạc Tiên Sinh chốc lát, kéo dài thêm nhất thời. Có lẽ thì một đường sinh cơ, nhưng hắn cũng không xác định này ngao tinh thuyền sẽ hay không che chở cùng hắn. Dù sao như vậy, bọn họ cũng sẽ bị liên lụy đến trận này chém giết chung. Nhưng dưới mắt hắn đã không có lựa chọn dư âm địa. Cuối cùng một gã huyết vệ xoay người đi ngăn cản Mạc Tiên Sinh. Vì Luyến Xương Cung tranh thủ cuối cùng thời gian hắn mang theo bên cạnh còn sót lại mấy tên tu sĩ. Vùi đầu xông thẳng ngao tinh thuyền đi. Phương Sĩ Hải trong lòng cứng đờ. Hắn hiện tại muốn khóc tâm đều có liễu. Càng là không muốn lây dính. Chuyện hết lần này tới lần khác liền hướng hư phương hướng phát triển. Nhìn vọt tới Luyến Xương Cung đám người. Hắn vẻ mặt đưa đám nhìn về phía Tiêu Thần. Lưu Vân đại nhân, hiện tại phải nên làm như thế nào? Lúc trước muốn đi có thể đi lại không đi. Hiện tại muốn đi, nhưng đã chậm, thả bọn họ đi vào. Đại nhân, Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng. Ta nói, thả bọn họ đi vào. Dạ, Phương Sĩ Hải trong lòng dùng mình. vội vàng truyền lệnh khắp nơi phòng ngự cấm chế thượng mở ra một cái lối đi. Tiêu thần nhìn cấp nhích tới gần mấy người. Sắc mặt bình tĩnh, trong lòng ý niệm trong đầu nhưng đang không ngừng chuyển động, hắn đang suy nghĩ tiến vào tội ác chi tinh sau. Như thế nào trong thời gian ngắn nhất gia nhập tội ác chi thành? Trước mắt chuyện không thể nghi ngờ là một cái cơ hội. Luyến Xương Cung mở miệng lúc chưa từng ôm quá lớn hy vọng. Giờ phút này thấy Ngao Tinh Thuyền mở ra cấm chế để cho bọn họ tiến vào. Trong lòng nhất thời mừng như điên. Mau, theo sông đi vào. Mấy người liều mạng cổ động trong cơ thể pháp lực. Dọc theo cấm chế lối đi trực tiếp tiến vào trong đó. Mà giờ khắc này, Mạc Tiên Sinh đã từ cuối cùng một gã huyết vệ ngăn trở chung tránh thoát. Gõ thấy Luyến Xương Cung đám người tiến vào Ngao Tinh Thuyền. Trên mặt hắn nụ cười cứng đờ. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên âm chìm xuống, hắn không ngờ tới. Những thứ này không có bị hắn nhìn ở trong mắt, thương đội lại dám nhúng tay chuyện hôm nay. Hắn chân bước kế tiếp bán ra. Thân ảnh đã ra hiện tại Ngao Tinh Thuyền cách đó không xa. Lạnh lùng nói, đem người giao ra đây. Nếu không các ngươi đều phải chết. Luyến Xương Cung cùng bên cạnh mấy tên tu sĩ xông vào Ngao Tinh Thuyền bên trong. Nghe vậy mặt liền biến sắc. Gầm nhẹ nói, Ngao Tinh Thuyền cấm chế toàn bộ khai hỏa. Lập tức thúc giục lúc này rời đi thôi. Chỉ cần ta có thể còn sống đi ra Toái Tinh Hà, các ngươi đều có trọng thưởng. Nhưng hắn thanh âm rơi xuống, lại phát hiện Ngao Tinh Thuyền thượng tu sĩ căn bản không có để ý tới ý tứ của hắn. Ánh mắt của bọn họ toàn bộ hội tụ ở một gã tướng mạo bình thường tu sĩ trên người. Hiển nhiên là đang đợi quyết đoán của hắn. Tam thiếu lời nói các ngươi không có nghe được, còn không mau đi, nghĩ muốn tìm chết sao? Luyến Xương Cung phía sau một người tu sĩ tâm thần hơi ổn. Thấy thế lệ quát một tiếng, đưa tay hướng bên cạnh một gã thương đội tu sĩ chộp tới. Cho đến giết một người dân trăm người, cướp lấy Ngao Tinh Thuyền nắm trong tay quyền. Nhưng hắn bàn tay khoảng cách thương đội tu sĩ chỉ có một đường khoảng cách. Bên tai đột nhiên truyền đến hừ lạnh một tiếng. Hắn cảm giác cả người đột nhiên chấn động. Ý thức liền lâm vào vĩnh cửu trong bóng tối. Tiêu thần thu tay lại. Kia xuất thủ tu sĩ đã bị hắn một trường trực tiếp phách toái, trực tiếp chết đi. Ánh mắt của hắn lãnh đạm ở Luyến Xương Cung trên người mấy người quét qua. Nhàn nhạt mở miệng, bổn tọa có thể cứu các ngươi, cũng có thể đem bọn ngươi giết. Cách chương.